Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Heaven Ma Tung của tác giả Giả Cổ Long. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để nhận thông báo lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập tiếp theo. Diêu Kiệt ngẫm nghĩ một hồi, đoạn sải bước ra khỏi Trương Ký lão điếm, đến Phong Lâm Độ, lẽ ra phải đi về cửa hướng tây, song chàng lại đi về hướng cửa đông, hẳn là chàng đang e ngại điều gì đó. Tuy đã cuối thu, song giữa trưa ánh nắng vẫn vô cùng oi bức. Diêu Kiệt ẩn nấp trong rừng phong đến hơn nửa giờ, chờ mặt trời đến đỉnh đầu mới thoăn thoắt trèo lên vách núi nằm sau Phong Lâm Độ. Phóng mắt nhìn bốn bề không một bóng người. Trên đỉnh núi ngoại trừ những tảng đá quái lạ ngổn ngang, cũng chẳng thấy bóng người nào cả. Đột nhiên, chỉ nghe tiếng cười hằng hắc, Phan Cửu đá như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Diêu Kiệt. Phan Cửu lúc này vẫn toàn thân áo gấm, dưới ánh nắng soi rọi, phản chiếu chói lòa. Phan Cửu ha hả cười nói, chưa thế này, lấy bảo lão đệ đến đây phơi nắng, thật ngại quá rồi. Diêu Kiệt cười nhạt, không hề gì, tại hạ cũng đang cần gặp tôn giá đây. Phan Cửu ngạc nhiên, có việc sao? Diêu Kiệt gật đầu, muốn hỏi tôn giá khi xưa có biết tiên phụ hay không. Phan Cửu giơ ngón cái lên, thiết diện kim cang Diêu Thập Bằng, đại danh lừng lẫy, ai mà không biết đây. Diêu Kiệt lạnh lùng, có từng gặp qua không? Phan Cửu gật đầu, có, nhưng hễ gặp là Phan Cửu phải vội lẩn tránh. Tại sao? Phan Cửu ấp úng, bởi vì sợ. Diêu Kiệt sầm mặt, tiên phụ có gì đáng sợ chứ? Phan Cửu nghiêm túc, lệnh tôn có tên là Thiết Diện, không vì nể bất kỳ ai, hễ gặp là bị mắng nhức, nhưng những lời mắng nhức của lệnh tôn rất hữu lý, cho nên Phan Cửu đành phải lẩn tránh. Diêu Kiệt đanh giọng, chỉ vậy thôi sao? Phan Cửu như chưa nhận thấy Diêu Kiệt có gì khác lạ, bèn nói tiếp, lệnh tôn lúc còn tại thế tuy mắng nhức Phan Cửu thậm tệ, song có một điều đã khiến Phan Mỗ cảm kích suốt đời. Là điều gì? Khi xưa lệnh tôn với tổng bộ đầu Thương Châu Vương Trấn Uy là Mạc Kịch chi giao, sau khi quan quân bị cướp, hình bộ ra hạn phá án, Phương tổng bộ đầu đã tìm đến lệnh tôn. Lúc bấy giờ Phan Mỗ tự biết mình trước nay hành vi bất lương, một khi đến quan ắt chẳng thể nào biện bạch, nên đã xa lánh tận Mạnh Châu. Nói đến đó, Phan Cửu ngưng lời như hồi tưởng về quá khứ. Diêu Kiệt bỗng hỏi, tối qua sao tôn giá lại không nói đến chuyện này? Phan Cửu thở dài, vì sợ khơi dậy nỗi nhớ thân tình của lão đệ nên Phan Mỗ không dám nói. Ngừng chốc lát, ông ta tiếp lời, mặc dù Phan Mỗ đã xa lánh đến tận Mạnh Châu, song vẫn bị lệnh tôn tìm gặp. Thành thật mà nói, bất kỳ ai muốn bắt Phan Mỗ, Phan Mỗ cũng chẳng bận tâm, chỉ e sợ mỗi một mình lệnh tôn mà thôi. Diêu Kiệt nhướng mày, vì sao? Ông ta nói, lệnh tôn hễ gặp là mắng nhức, nhưng là do lòng tốt. Ông bảo Phan Mỗ tư chất không tệ, lẽ ra không nên trở thành kẻ trộm cướp. Bởi hết sức kính trọng lệnh tôn, nên khi gặp ông, đừng nói là động thủ giao chiến, thậm chí ngay cả bỏ chạy cũng chẳng đủ can đảm. Phan Cửu bỗng ngưng lời, dường như hồi tưởng lại gì đó, liên tiếp thở dài. Diêu Kiệt nóng lòng, xin hãy nói tiếp nhanh. Phan Cửu nói, khi gặp lệnh tôn, Phan Mỗ hết lời biện bạch, cam đoan không hề dính dáng đến vụ cướp 20 vạn lạng, lòng nghĩ lệnh tôn nhất định không tin. Nào ngờ lệnh tôn hoàn toàn tin vào lời tỏ bày của Phan Mỗ. Can dặn trước khi truy hồi quan ngân, Phan Mỗ tuyệt đối không nên lộ diện, kẻo bị bắt oan. Thử nghĩ, nếu lệnh tôn mà giao Phan Mỗ cho Phương tổng bộ đầu, thì Phan Mỗ đã bị chém từ lâu rồi. Lão đệ nghĩ xem, việc này có đáng cảm kích suốt đời hay không? Diêu Kiệt cười khẩy, e đây là điều bịa đặt của tôn giá mà thôi. Phan Cửu trợn mắt, lão đệ nói gì lạ vậy? Chẳng lẽ Phan Mỗ lại phải đặt điều để lấy lòng lão đệ hay sao? Diêu Kiệt lại buông tiếng cười khẩy, biết đâu tôn giá có dụng ý gì đó. Phan Cửu sững người, ánh mắt sắc bén quét nhìn Diêu Kiệt mấy lượt, rồi ngạc nhiên nói, lạ thật, vì sao giọng lão đệ lại khác hẳn hôm qua thế này? Diêu Kiệt lạnh lùng nhấn mạnh từng tiếng, từ khi gặp gỡ với tôn giá tại Mạnh Châu, tiên phụ đã bạt vô âm tín, vậy nghĩa là sao? Phan Cửu ánh mắt bỗng rực lên, lão đệ đừng quanh co, cứ nói thẳng ra đi. Diêu Kiệt trầm giọng, nếu số quan nhân kia đúng là do tôn giá đánh cướp, dễ thường tôn giá chẳng thể sát hại tiên phụ hay sao? Phan Cửu lắc đầu, Phan Mỗ làm gì có khả năng đó. Diêu Kiệt lại cười khẩy, thủ pháp thi triển ám thanh tử của tôn giá lừng danh trong giới hắc đạo. Nếu như... Phan Cửu lớn tiếng ngắt lời, sao lão đệ lại có ý nghĩ như vậy? Siêu Kiệt gằn giọng, lúc tiền phụ ngộ hại, tại hạ mới lên chín, do người khác kể cho nghe mà thôi. Phan Cửu vội hỏi, người đó là ai? Diêu Kiệt lắc đầu, Tôn Giá đừng hỏi, nói chung người đó đáng tin hơn Tôn Giá nhiều. Phan Cửu thở dài, thật không ngờ sau 14 năm, Phan Cửu này lại một lần nữa lâm vào tình huống chăm miệng, chẳng thấy biện bạch thế này. Ngừng chốc lát rồi nói tiếp, lão đệ đã tin lời kẻ khác, thì Phan Bố này cũng chẳng cần phải hao hơi tổn tiếng. Chỉ xin lão đệ, hãy tạm để lại cái đầu trên cổ Phan Bố, chừng 10 hôm nửa tháng, có được hay không? Diêu Kiệt trố mắt, vì sao? Phan Cửu giọng kiên quyết, Phan Bố nhất định phải tìm cho ra kẻ đã thật sự đánh cướp quan ngân, không thể chết cũng khó lòng nhắm mắt. Diêu Kiệt thoáng dịu giọng, tại hạ chưa khẳng định chắc chắn Tôn Giá đã mưu hại tiên phụ khi xưa, không thì có lẽ chẳng nói đứng thế này đâu. Phan Cửu mừng rỡ, vậy thì tốt quá rồi. Diêu Kiệt ngắt lời, tuy nhiên Tôn Giá phải cho biết kẻ cướp là ai. Phan Cửu lắc đầu, hiện chưa thể nói ra. Diêu Kiệt trầm giọng, vì sao? Phan Cửu nghiêm giọng nói, rồi đây sẽ hiểu, lúc này mà nói ra đối với lão đệ cũng như đối với Phản Mẫu đều không có lợi. Diêu Kiệt tức giận, rõ ràng Tôn Giá viện lý do thoái thác. Dứt lời, trong một tiếng, trường kiếm lúc này đã rời khỏi bao. Dưới ánh nắng chói chang, chỉ thấy một luồng sáng bạc nhanh như chớp bay vào Phan Cửu. Diễn biến quá đột ngột, Phan Cửu giật mình kinh hãi. May nhờ thân pháp y nhanh nhẹn, vội tung người lên một tảng đá to. Diêu Kiệt trầm giọng, chạy đâu cho thoát. Trải qua một chốc lát, tiếng Phan Cửu vang lên, lão đệ khoan đồng thủ, nghe Phản Mẫu nói. Kiếm thế của Diêu Kiệt lúc này cực kỳ hung hiểm, suýt chút nữa đã đâm trúng miệng của Phan Cửu. Diêu Kiệt tiếp tục tấn công, tới tấp mười mấy chiêu, Phan Cửu cũng chỉ lách chứ chẳng hề hoàn thủ. Lúc này đã lui đến trên một tảng đá cao nhất trên vách núi. Diêu Kiệt bỗng buông tiếng quát to, tung mình lên, trường kiếm lúc này đâm thẳng vào vùng tim Phan Cửu. Phan Cửu không còn thoái lui được nữa, đành nhắm mắt lại, xuôi tay chờ chết. Chỉ nghe soạt một tiếng, cầm bào trên mình Phan Cửu đã bị trường kiếm đâm rách, toạc ra một đường. Hiển nhiên Diêu Kiệt lúc này đã nương tay. Soạt một tiếng, Diêu Kiệt đã tra kiếm vào bao, đoạn nói nhanh, theo tại hạ xuống đây. Thế rồi tung mình xuống trong một khe đá. Phan Cửu cũng theo sau xuống đến, trong mày hỏi, lão đệ, vậy là sao? Diêu Kiệt ôm quyền nói, vừa rồi tại hạ đắc tội, Tôn Giá nhất định không phải hung thủ đã sát hại tiên phụ. Phan Cửu thở dài, nghe lão đệ nói như vậy, Phan Mỗ thật nhẹ cả người, nhưng Phan Mỗ không hiểu vì sao lão đệ bỗng dưng đổi ý như vậy. Diêu Kiệt nghiêm giọng, qua nhiều dấu hiệu có thể suy ra, kẻ sát hại Châu Lão tiên sinh cũng chính là kẻ đã sát hại tiên phụ năm xưa. Châu Lão tiên sinh đã táng mạng dưới trường lực trầm trọng, trong khi Tôn Giá lại không có sở trường về trường pháp. Phan Cửu trố mắt, sao lão đệ biết Phan Mỗ không có sở trường về trường pháp? Diêu Kiệt trầm giọng, vừa rồi chiêu sau cùng tại hạ cố ý để chống trùng cung, nếu Tôn Giá xuất trường là có thể đánh chết tại hạ ngay, vậy mà Tôn Giá lại nhắm mắt chờ chết như vậy. Phan Cửu cười nhăn nhúm, cũng may Phản Mỗ không có hứng thú mà cũng chẳng tâm đắc về trường pháp, không thì lại rơi vào tình huống chăm miệng khó biện bạch rồi. Ngừng chốc lát rồi nói, tuy nhiên lão đệ hành động như vậy cũng quá mạo hiểm, nếu Châu Bách Long chính là do Phản Mỗ sát hại thì lão đệ chắc chắn là chết oan rồi. Diêu Kiệt cười khẩy, nếu Tôn Giá mà xuất thủ, huyết thủ kiếm pháp của tại hạ có thể chém đứt lìa hai tay Tôn Giá. Phan Cửu thẻ lưỡi, ghê thật đấy, có được một cao thủ như lão đệ giúp sức, Phan Mỗ chắc chắn sẽ giải được oan tình này. Diêu Kiệt trầm giọng, then chốt là ở kẻ đánh cướp quan ngân, bây giờ Tôn Giá có thể nói ra rồi chứ? Phan Cửu lắc đầu, tuyệt đối không thể nói ra trong lúc này. Diêu Kiệt lạnh lùng quát, cũng chính vì Tôn Giá không chịu nói, vừa rồi đã suýt táng mạng, nếu Tôn Giá mà khăng khăng không chịu nói, chắc chắn sẽ làm lỡ đại sự của hai ta. Phan Cửu nghiêm mặt, nói ra mới là lỡ đại sự. Diêu Kiệt trao chặt mày, tại hạ không hiểu nổi Tôn Giá nói vậy là có ý gì đây. Phan Cửu thở dài, một ngày gần đây lão đệ hẳn sẽ rõ và cảm thông cho nỗi khổ tâm của Phản Mỗ. Diêu Kiệt cũng buông tiếng thở dài, thật không ngờ Tôn Giá lại cố chấp đến vậy. Ngừng chốc lát rồi nói tiếp, vậy Tôn Giá hẹn tại hạ đến đây là có việc gì, xin hãy cho biết. Phan Cửu gật đầu, Phan Mỗ có một điều cần thỉnh giáo lão đệ. Diêu Kiệt ngồi xuống đất, Tôn Giá không cần khách sáo như vậy nữa, hãy ngồi xuống thư thả mà nói. Phan Cửu ngồi xuống đối diện, hắng giọng, Kim Đào Minh tuy chỉ có 4 người lộ diện tại trấn Lạc Hà, song lại có hơn 20 người ở thất Lý Phố, cách Lạc Hà chừng 30 dặm. Diêu Kiệt hỏi, Tôn gia đến đó tối qua sao? Phan Cừu gật đầu, bọn họ còn dẫn theo 74 con lừa. Bên ngoài là buôn bán lừa ngựa, nhưng thật ra là mang theo 70 chiếc túi da cất giấu trong một chiếc xe lớn. Diêu Kiệt trong mày thắc mắc, vậy số lừa kia, bọn họ dùng chuyên chở vật nặng gì vậy? Phan Cừu mỉm cười, nhất định chẳng sai, 20 vạn lạng quan ngân, nặng tổng cộng 12.500 cân, kể cả dương gỗ, mỗi con lừa tải nặng 200 cân, 70 con là vừa đủ rồi. Diêu Kiệt sửng sốt, quan ngân sao? Phan Cừu gật đầu, tối qua Lý Ngọc Côn lấy đào sới dưới nền nhà cũ của Châu lão tiên sinh, sao không khiến Phản Mỗ nghĩ tới chiều hướng đó chứ? Diêu Kiệt trong mày lắc đầu, nếu bảo Châu lão tiên sinh có liên quan đến vụ cướp quan ngân khi xưa, cho dù chém đầu tại hạ cũng nhất định không tin. Phan Cừu lẩm bẩm, nếu Phan Cừu này không hề đánh cướp quan ngân, bất kỳ ai cũng chẳng tin, vậy mà lệnh tôn lại tin. Diêu Kiệt trố mắt nhìn Phan Cừu, Tôn gia nói như vậy là có ý gì đây? Phan Cừu không đáp, lái sang chuyện khác. Thế nhưng tối qua Lý Ngọc Côn đã hoài công, y chẳng đào được gì cả. Diêu Kiệt nhướng mày, Tôn gia thật ra đã biết được bao nhiêu? Phan Cừu quả quyết, đã xác định được 20 vạn lạng quan ngân cất giấu tại Phong Lâm Độ. Diêu Kiệt sửng sốt, vậy Châu lão tiên sinh đã biết việc này sao? Phan Cừu không rõ. Diêu Kiệt cố nén nỗi kinh nghi, lại hỏi, Tôn gia còn biết việc gì nữa? Phan Cừu chậm rãi nói, Kim Đào Minh đích thực đến đây là vì 20 vạn lạng quan ngân, nhưng tuyệt nhiên không phải là kẻ tham gia vụ cướp, chẳng qua bọn họ định dùng võ lực cướp đoạt mà thôi. 14 năm trước chẳng những chưa có Kim Đào Minh, Lý Ngọc Côn cũng chưa có mặt trong giới võ lâm, mà không chừng y còn chưa nghe nói đến sự kiện đó là khác. Diêu Kiệt lẩm bẩm, vậy thì lạ quá rồi. Phan Cừu nhẹ gật đầu, Phản Mỗ cũng rất lấy làm lạ, chẳng rõ Lý Ngọc Côn đã có tin tức từ đâu. Tối qua Phản Mỗ đã sanh cầm một tên tại Thất Lý Phố, nhưng Phản Mỗ khảo tra đến chết cũng chẳng moi được một câu nào. Diêu Kiệt nói, Lý Ngọc Côn đã biết trước Tôn gia đến đây, y bảo là đến báo tin cho Châu lão tiên sinh biết. Phan Cừu cười khẩy, tên tiểu tử đó nói láo, với tuổi tác của y chẳng thể nào có giao tình với Châu Bách Long. Tuy nhiên tên tiểu tử đó tai mắt rất linh thông, y có nói gì nữa? Diêu Kiệt nói, y bảo nghe Phong Thanh, Lạc Trào Long, Cao Như Đăng, đa chủ Thất Long hội cũng sẽ đến tìm Châu lão tiên sinh. Phan Cừu biến sắc, Hắc Trảo Long, Cao Như Đăng sao? Diêu Kiệt nói, bá chủ vùng phía Bắc trong giới Hắc đạo, chẳng lẽ Tôn gia lại không biết sao? Phan Cừu bỗng lộ vẻ vui mừng, đa chủ Thất Long bang, lẽ nào Phản Mũ lại không biết sao? Diêu Kiệt cau mày, Tôn gia trước kinh ngạc, sau thắc mắc, như vậy là sao? Phan Cừu nói, nếu của thật Cao Như Đăng đến Lạc Hà, vậy thì 20 vạn lạng quan ngân chắc chắn ở tại đây rồi. Diêu Kiệt ngớ người, Tôn gia nói vậy là sao? Phan Cừu mỉm cười, quan ngân khi xuất hiện nhất định sẽ khiến cho bọn công sai trong nhà môn lưu ý, huống hồ nhiều đến 20 vạn lạng như vậy. Cao Như Đăng đến đây chắc chắn để thu mua số quan ngân đó. Diêu Kiệt hỏi, dựa vào đâu Tôn gia lại dám đoan chắc như vậy? Phan Cừu chậm rãi giải thích, Cao Như Đăng những năm gần đây đã tích lũy được một tài sản to lớn, hai ngân hiệu Hòa Khanh và Kim Bảo, lớn nhất kinh thành chính là của y. Ngân phiếu thông hành khắp nơi, rất được tín nhiệm và đều có liên hệ với các ngân hiệu khắp nơi. 20 vạn lạng quan ngân đó, y chắc chắn sẽ nuốt trôi rồi. Diêu Kiệt cười nhạt, Tôn gia càng nói càng giống như sự thật vậy. Phan Cửu trố mắt, khi xưa lệnh tôn còn tin Phản Mỗ, vì sao lão đệ lại không dám tin như vậy? Diêu Kiệt cười khẩy, nếu không tin thì thanh trường kiếm này đã cắt đầu Tôn gia từ lâu rồi. Phan Cửu hớn hở gật đầu, vậy tốt, có hai việc cần phải nhờ lão đệ đây. Diêu Kiệt nói, xin dặn bảo. Phan Cửu lúc này hạ thấp giọng, lão đệ hãy thăm dò Hoa Anh cô nương thử xem. Diêu Kiệt lắc đầu, hỏi gì nàng ta cũng chẳng biết, xem ra không phải giả vờ, có lẽ nàng ta không biết thật. Phan Cửu cho mày lẩm bẩm, Phan Mỗ mấy phen đến Phong Lâm Độ đều không gặp nàng ta, hẳn là trước đó Châu Bách Long đã tách nàng ra, có lẽ nàng ta không biết gì thật. Riêng có một điều, bỗng hạ thật thấp giọng, bọn Lý Ngọc Côn bốn người hiện đang trọ tại khách điếm Trường Phát ở phố Đông Đại, lão đệ hãy tìm cách chế ngự Lý Ngọc Côn, mang đến đây cho Phản Mỗ tra hỏi thử xem. Diêu Kiệt chậm chậm lắc đầu, e chẳng dễ đâu, hôm qua tại hạ có giao thủ với y, đao pháp của y cũng khá lợi hại, hơn nữa bốn người liên thủ với nhau và lại ở trong khách điếm, chuyện này. Phan Cừu tiếp lời, chỉ cần lão đệ dùng chút mưu kế, chẳng sợ y không xả bẫy. Mưu kế thế nào? Phan Cừu mỉm cười, lẽ dĩ nhiên là quan ngân làm mồi, nhưng có điều hãy nói một cách thật mập mờ, nhất định y sẽ một mình theo lão đệ đến đây, một chọi một, tên tiểu tử đó chắc chắn không phải đối thủ. Diêu Kiệt do dự, chỉ sợ y không mắc câu. Phan Cửu giọng tin tưởng, Kim Đào Minh định trêu binh mãi má, Khuếch Đại môn hộ đang thiếu thốn tài lực, tên tiểu tử đó chắc chắn sẽ mắc câu mà thôi. Diêu Kiệt nói, Tôn Giá quả nhìn tai mắt thần thông. Thế rồi buột miệng hỏi, Tôn Giá có biết Tiêu Nhất Phong hay không? Phan Cửu cười ha hả, Ngọc Diện Hiệp Tiêu Nhất Phong, Phan Cửu ngưỡng mộ từ lâu, ông ấy còn là bạn thân của lệnh Tôn lúc sinh tiền. Diêu Kiệt nhẹ gật đầu, ông ấy cũng hiện đang có mặt ở Lạc Hà. Phan Cửu thoáng sừng sốt, đoạn cười nói, vậy thì người đã khiến lão đệ bỏ đi tối qua chính là Tiêu Ngọc Yến, con gái của ông ấy rồi. Diêu Kiệt gật đầu, chính nàng ta. Phan Cửu cười, thằng nào khinh công khá đến vậy, nàng ta có ngoại hiệu là Lương Thượng Yến, thân pháp y hệt như Én Liệng, với lão đệ thật xứng đôi vừa lứa. Diêu Kiệt sầm mặt, Tôn Giá chưa nói đùa như vậy, chẳng xấu gì Tôn Giá, chuyện khi xưa chính là Tiêu Thúc đã nói cho tài hạ biết. Phan Cửu thở dài, thảo nào ông ta là bằng hữu của lệnh Tôn, lẽ dĩ nhiên sẽ nghĩ như vậy rồi. Dương ngừng chốc lát lại nói, ông ấy có biết lão đệ đến đây gặp Phan Bố hay không? Diêu Kiệt lắc đầu, có lẽ không. Phan Cửu nói, vậy thì lão đệ có lẽ không liền nói, cả ông ấy lại trách lão đệ nhận thu làm bạn rồi. Diêu Kiệt vốn cũng còn hoài nghi, nhưng Phan Cửu quả thật không biết sự hiện diện của cha con Tiêu Nhất Phong tại Lạc Hà, nên nỗi hoài nghi lúc này hoàn toàn tan biến. Chàng đứng lên ôm quyền nói, tại hạ cũng chẳng muốn bị của trách, xin cáo từ. Phan Cửu gật đầu, Phan Bố ở đây chờ, lão đệ không được để Phan Bố hoài công chờ đợi đấy. Diêu Kiệt nói, tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết mình. Dứt lời tung mình xuống vách núi. Diêu Kiệt rời khỏi Phong Lâm Độ, thẳng tiến về phía Lạc Hà. Chừng sau một tuần trà, đã vào đến cửa Tây, sau đó rẽ sang phía Đông. Một lát sau, đã đến khách điếm Trường Phát trên phố Đông Đại. Đi vào điếm đường, Diêu Kiệt vừa định hỏi thăm trưởng quầy, bỗng một người đi đến trước mặt khẽ hỏi, sao Hiền Điệt biết Ngu Thúc ở đây? Diêu Kiệt kinh ngạc, thì ra người đó chính là Tiêu Nhất Phong. Chàng nghĩ nhanh, nhận thấy không nên thổ lộ mục đích đến đây. Ben nói bừa, Tiểu Điệt định hỏi về tung tích của Cẩm Ý Đạo Phan Cửu. Tiêu Nhất Phong nhíu mày, Phan Cửu không có ở trong trấn Lạc Hà, hành tung không rõ, Hiền Điệt đã đến đây, vậy hãy vào trong phòng ngồi chơi chốc lát. Diêu Kiệt dĩ nhiên chẳng tiện khước từ, đành đi theo Tiêu Nhất Phong vào trong một gian thượng phòng nằm ở phía tây. Vừa bước vào cửa, Diêu Kiệt đã trông thấy một thiếu nữ tuyệt sắc, biết ngay chính là Tiêu Ngọc Yến, đẹp và duyên dáng hơn lúc gặp tối qua nhiều. Tiêu Ngọc Yến cất tiếng lạnh lót nói, cha, có người đến mà cha không chịu báo trước một tiếng sao? Tiêu Nhất Phong cười ha hả, đâu phải người ngoài mà ngại, hãy đến bái kiến mau. Tiêu Ngọc Yến vội thẹn thùng vòng tay khom mình thi lễ với Diêu Kiệt. Diêu Kiệt cũng vội vòng tay đáp lễ cười khen, cô nương khinh công đã đạt đến độ xuất thần nhập hóa, thật đáng bội phục. Tiêu Nhất Phong cười tiếp lời, Hiền Điệt đã quá khen rồi, khinh công của nha đầu này chẳng qua chỉ là hạng soảng xính mà thôi, khó mà đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa như vậy. Diêu Kiệt mỉm cười, tuy là vậy nhưng nếu muốn luyện được đến trình độ như Ngọc Yến cô nương cũng chẳng phải dễ dàng, đó là hoàn toàn nhờ vào Tiêu Thúc chỉ dạy có phương cách, phụ long nữ phụng có lẽ là tất nhiên rồi. Tiêu Nhất Phong khoát tay, Hiền Điệt đừng nói như vậy, nghĩ năm xưa nhuyễn tiên của Bách Long huynh và trường kiếm của Thập Bảng huynh đều vang danh võ lâm, duy chỉ có đôi phán quan bút của Ngô Thúc viết chữ thì thô, hạ sát người thì lại mềm, chẳng dùng được vào việc gì cả. Diêu Kiệt cười, Tiêu Thúc khiêm tốn quá rồi. Tiêu Nhất Phong bỗng nghiêm mặt hạ giọng nói, Hiền Điệt có từng nghe nói đến Kim Đao Minh hay không? Diêu Kiệt ngạc nhiên, không ngờ Tiêu Nhất Phong lại đề cập đến chuyện này trước. Chàng ngẫm nghĩ một hồi thành thật nói, hôm qua Tiểu Điệt có gặp Kim Đao Minh chủ Lý Ngọc Côn tại trước nhà Châu Đáo tiên sinh, cùng đi với y còn có ba thuộc hạ. Tiêu Nhất Phong thoáng chau mày, y có nói gì không? Diêu Kiệt nói, chỉ nói nghe đồn là Thất Long Bang đa chủ Cao Như Đăng và Cẩm Ý Đạo Phan Cửu sắp đến tìm Châu Đáo tiên sinh, nên y vội vàng đến báo tin. Tiêu Nhất Phong quắc mắt, hỗn xược, Bách Long huynh lúc sinh tiền chưa bao giờ giao thiệp với Kim Đào Minh, ai cần y báo tin, nhất định là có điều dối trá rồi. Sau đó Diêu Kiệt nói lại về việc Kim Đào Minh sau khi Châu Bách Long tiên sinh tạ thế liền tìm đến căn nhà cũ, dường như hoài công tìm một vật gì đó. Chàng ta hoài nghi Châu Đáo tiên sinh có bảo tàng gì đó, bèn nói với Tiêu Nhất Phong như vậy. Tiêu Nhất Phong nói, Bách Long huynh cả đời xem tiền tài như phấn thổ, rốt cuộc làm gì có bảo tàng đây? Diêu Kiệt lầm bầm, vậy thì lạ thật. Tiêu Nhất Phong bỗng hỏi, việc hỏi thiếu ngôi nhà có biết là do ý của ai hay không? Diêu Kiệt nói, đó là ý của Hoài Anh cô nương, theo lời nàng ta nói Châu Đáo tiên sinh lúc còn sống đã can dặn như vậy. Tiêu Nhất Phong bùi ngùi, vì vậy phải giữ kín hành tung, Ngu Thúc không thể gặp vã nổi điệt nữ Hoài Anh. Việc này Thật là hổ thẹn với cô Hữu rồi. Diêu Kiệt nói, Hoài Anh cô nương có thể tự nén niềm đau, không dám phiền Tiêu Thúc phải nhọc sức. Diêu Kiệt ngưng chốc lát rồi nói, Tiểu Điệt có điều muốn bẩm rõ với Tiểu Thúc, nhưng xin chớ trách Tiểu Điệt. Tiêu Nhất Phong đưa mắt nhìn Diêu Kiệt, Hiền Điệt không nên nặng lời như vậy, có gì hãy nói đi. Diêu Kiệt cất lời, khi nãy Tiểu Điệt mới vừa gặp Phan Cửu tại Phong Lâm Độ. Tiêu Nhất Phong nhướng cao mày ngạc nhiên, Hiền Điệt đã gặp Phan Cửu rồi sao? Diêu Kiệt gật đầu, đúng vậy, nhưng Tiểu Điệt chưa nói với y về việc ngộ hại của tiên phụ khi xưa. Tiêu Nhất Phong lại hỏi, có động thủ hay không? Diêu Kiệt lắc đầu, không hề. Tiêu Nhất Phong nhíu mày, chẳng hay Hiền Điệt ý định thế nào? Diêu Kiệt nhấn mạnh giọng nói, lúc sáng Tiểu Điệt đã nói rõ tâm ý với Tiểu Thúc, huyết hải thâm thù không thể hấp tấp. Với hành vi trước nay của Phan Cửu, nếu hung thủ không phải là Phan Cửu, há chẳng phải phụ thù chưa báo, mà trái lại còn để cho hung thủ thong dong hay sao? Do đó, Tiểu Điệt cần phải chờ đến khi thiết chứng trong tay, rồi mới tìm Phan Cửu hỏi tội báo thù. Tiêu Nhất Phong nhẹ gật đầu. Hiền Điệt không nói chuyện gì với y sao? Diêu Kiệt nói, có, nói về vụ cướp 20 vạn lạng quan ngân khi xưa. Phan Cửu đã quả quyết là không hề dẫn người đánh cắp quan ngân, chắc chắn có người mạo danh với âm mưu mưu oan giá họa. Tiêu Nhất Phong cười khẩy, Hiền Điệt chớ nên tin vào những lời dối trá như vậy. Diêu Kiệt nhẹ gật đầu, lẽ dĩ nhiên Tiêu Điệt chẳng hề tin, nhưng trong lòng cũng có điều nghi ngờ. Tiêu Nhất Phong trố mắt, Hiền Điệt nghi ngờ điều gì? Diêu Kiệt nói, quan ngân đã vào tay hồi 14 năm trước, lẽ ra Phan Cửu phải cao chạy xa bay, đến một nơi nào đó mà hưởng cuộc sống phú quý thanh nhàn. Y còn vượt ngàn dặm xa đến Phong Lâm Độ, nhất định là có ý gì khác rồi. Tiêu Nhất Phong thản nhiên, Ngô Thúc đã nói rồi, y đến đây để giết người diệt khẩu, không để cho việc sát hại lệnh tôn của y bị tiết lộ. Diêu Kiệt gặng hỏi, Châu Não tiên sinh đã bị ngộ hại, Phan Cửu đã đạt được mục đích, cớ sao còn chưa chịu rời đi? Tiêu Nhất Phong cứng họng, hai luồng ánh mắt sắc lạnh của Diêu Kiệt nhìn chốt vào mặt của Tiêu Nhất Phong, chờ đối phương trả lời. Hồi lâu, Tiêu Nhất Phong mới lẩm bẩm, có lẽ y cũng có việc gì khác nữa, chưa xong cũng nên. Diêu Kiệt hỏi tiếp, theo Tiêu Thúc suy đoán, Phan Cửu có nấn ná tại đây với mục đích gì? Tiêu Nhất Phong nói, Ngô Thúc lúc này chưa thể suy nghĩ ra. Diêu Kiệt ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, tối qua Tiêu Thúc đã trọ tại khách điếm Trường Ký này sao? Tiêu Nhất Phong lắc đầu, Ngô Thúc mới đến sáng nay thôi. Diêu Kiệt hỏi tiếp, Tiêu Thúc có biết Kim Đào Minh bốn người cũng đang trọ trong khách điếm này không? Tiêu Nhất Phong gật đầu, bọn họ trọ ở thượng phòng ở dãy phía đông. Diêu Kiệt bỗng hạ thấp giọng, Tiêu Thúc, Tiểu Điệt có một dự định. Tiêu Nhất Phong trố mắt hỏi nhanh, hãy nói ta nghe. Diêu Kiệt trầm giọng, Tiểu Điệt định dùng kế đánh lừa Kim Đào Minh chủ Lý Ngọc Côn sang đây, xuất kỳ bất ý ra tay chế ngựa, sau đó bước y khai ra mục đích. Tiêu Nhất Phong nhíu mày, Hiền Điệt nắm chắc có thể chế ngựa được Lý Ngọc Côn sao? Diêu Kiệt gật đầu tự tin, một trọi một, Tiêu Điệt nắm chắc phần thắng. Tiêu Nhất Phong lúc này ánh mắt bỗng rực lên, đó là ý kiến của Cầm Ý Đạo Phan Cửu sao? Diêu Kiệt bất giác sững người, hồi lâu không trả lời được. Tiêu Nhất Phong sầm mặt, Hiền Điệt có vẻ không tin cậy Ngô Thúc sao? Diêu Kiệt vòng tay nói, Tiêu Điệt không dám. Tiêu Nhất Phong không đáp, cũng không né tránh, lạnh lùng hỏi, Hiền Điệt chưa trả lời câu hỏi của Ngô Thúc. Diêu Kiệt bất đắc dĩ đành thú thật, Tiêu Thúc nói đúng, đó là ý kiến của Phan Cửu. Tiêu Nhất Phong thở dài, Hiền Điệt không tin cố nhân, lại tin kẻ thù giết cha, Ngô Thúc thật vô cùng đau xót. Diêu Kiệt lúc này hết sức bối rối, Phan Cửu đã can dặn không được nói cho Tiêu Nhất Phong, cáo bị của trách, nhận thù làm bạn. Lời cảnh cáo của Phan Cửu quả nhiên đã ứng nghiệm, thế nhưng đứng trước một bậc trưởng thượng chẳng đâu thể nào nói dối. Diêu Kiệt vòng tay xá dài, xin Tiêu Thúc chớ giận, Tiêu Điệt cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Tiêu Nhất Phong khoát tay, Hiền Điệt cứ đi đi, việc gì cũng phải hết sức thận trọng, không nên quá tự tin là hơn. Diêu Kiệt cũng cảm thấy nếu tiếp tục ở lại đây, đôi bên đều ngại ngùng, vội vàng thi lễ cáo lui, quay người ra khỏi phòng, đi thẳng qua dãy phòng phía đông. Chàng đã quyết định bất kể thế nào cũng phải thực hiện kế hoạch. Khi đến sân vườn, vừa gặp một điếm tiểu nhị đang đi tới, Diêu Kiệt liền hỏi, ở đây có một vị Lý gia hay không? Điếm tiểu nhị chớp mắt, Lý gia ư? Diêu Kiệt bội nói, một vị Lý gia có mang đao, dường như gồm bốn người. Điếm tiểu nhị gật đầu lia lịa, có, bốn người ở chung một phòng, gian thứ ba ở kia. Diêu Kiệt lại hỏi, tất cả họ đều ở trong phòng hay sao? Điếm tiểu nhị nói, thưa vâng, họ mới vừa ăn uống xong trở về phòng. Diêu Kiệt đi đến trước cửa gian phòng thứ ba, chàng đưa tay khẽ gõ lên cửa phòng ba cái. Trong phòng liền có tiếng trầm giọng hỏi, là ai? Diêu Kiệt nhận ra đó chính là tiếng của Lý Ngọc Côn, bèn lớn tiếng đáp, tại hạ là Diêu Kiệt, đến bái kiến Lý Minh Chủ. Trong phòng vang lên tiếng nói. Cửa không cài, Tôn Giá cứ tự đẩy cửa vào. Diêu Kiệt đưa ngón tay đẩy nhẹ, cửa phòng liền mở ra ngay. Chỉ thấy Lý Ngọc Côn lúc này ngồi đối mặt với cửa, ba người kia chia ra đứng hai bên, tuy kim đao trong tay nhưng không có địch ý rõ rệt. Diêu Kiệt đứng ngoài cửa phòng vòng tay thi lễ, đoạn mới cất bước đi vào, dùng bao kiếm hất nhẹ cánh cửa khép lại. Lý Ngọc Côn đứng lên chìa tay nói, mời ngồi. Diêu Kiệt mỉm cười, không cần, tại hạ định mời Tôn Giá đến nơi khác có việc cần bàn. Lý Ngọc Côn quắc mắt, ở đây đều là các huynh đệ trong kim đào mình, có gì cứ nói không sao. Diêu Kiệt nói, trong lưỡi điếm có nhiều thành phần phức tạp, cần phải đề phòng mọi tay vách mạch rừng, nên đến nơi khác là hơn. Lý Ngọc Côn nhướng mày, Tôn Giá có thể nói cho biết đại khái được không? Diêu Kiệt nói, có liên quan đến chuyện tiền bạc. Lý Ngọc Côn thoáng thay đổi vẻ mặt, Tôn Giá định đến đâu để bàn bạc đây? Diêu Kiệt nói, Phong Lâm Độ được không? Lý Ngọc Côn gật đầu, địa điểm rất tốt, chỉ muốn mình Tài Hạ đi cùng Tôn Giá thôi sao? Diêu Kiệt gật đầu, đi đông dễ khiến người ta chú ý. Lý Ngọc Côn khoát tay, vậy Tôn Giá cứ đi trước. Diêu Kiệt nhẹ gật đầu, quay người đi ra. Nào ngờ chàng vừa quay người, ba người đứng hai bên đã đột nhiên rút đao khỏi vỏ, ánh thép loang loáng, chia ba đường thượng trung hạ, cùng lúc tấn công Diêu Kiệt. Chiêu thức lúc này vô cùng hung hiểm, diễn biến quá đột ngột, Diêu Kiệt giật mình kinh hãi nhưng không nào núng. Trường kiếm chớp nhoáng rút ra khỏi vỏ, quát ra đón tiếp ba ngọn kim đao đang bổ tới, không chờ binh khí chạm nhau, ba cả đại hán đột nhiên triệt chiêu thu thế, tung mình lui ra. Nhưng Diêu Kiệt không thu kiếm, sau khi đẩy lùi ba người trước mặt, nhanh nhẹn xoay người, trường kiếm lại quét ra. Bởi chàng đã từng trải qua rất nhiều trận chiến, biết rõ khó đối phó nhất vẫn là Lý Ngọc Côn ở sau lưng. Quả nhiên keng một tiếng, trường kiếm đã va chạm với kim đao trong tay Lý Ngọc Côn. Nếu chậm một chút là cái đầu của chàng đã bị họ Lý kia bổ đôi rồi. Sau khi binh khí chạm nhau chát chúa, Diêu Kiệt cảm thấy người khẽ chấn động, nhìn Lý Ngọc Côn thì bật lùi ba bước. Kim Đao Minh bốn người không vung đao tấn công nữa, Diêu Kiệt cũng dừng tay, lạnh lùng hỏi, vậy là có ý gì? Lý Ngọc Côn cười khẩy, Tôn Giá tự biết. Diêu Kiệt lắc đầu, xin Tôn Giá hãy nói rõ. Lý Ngọc Côn cười khẩy, Tôn Giá định đánh lừa tại hạ rời khỏi đây, thừa cơ hạ thủ hành hung phải không? Diêu Kiệt rúng động cõi lòng, lạnh lùng quát, là ai nói như vậy? Lý Ngọc Côn nhếch môi cười trừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Diêu Kiệt ánh mắt sắc lạnh quét nhìn, chân động tâm trầm giọng, là người nào vừa mới đến đây? Lý Ngọc Côn nói, không người nào cả. Diêu Kiệt cười khẩy, cửa sổ không đóng, rõ ràng có người vừa mới đến đây báo tìm với Tôn Giá, bằng không trời gió thế này Tôn Giá không bao giờ mở cửa sổ. Lý Ngọc Côn giọng sắc lạnh, có người đến hay không Tôn Giá không cần thắc mắc. Diêu Kiệt cười khẩy, Tôn Giá không đến trúng kế ly gián của kẻ khác, hãy suy nghĩ kỹ là hơn. Lý Ngọc Côn trao chặt mày, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói, nếu Tôn Giá quả có thành ý thì hãy ở đây bàn bạc, còn như bất tiện thì cũng xin để cho các vị huynh đệ cùng đi. Diêu Kiệt cười mỉa mai, kim đào mình phải gậy đông người mới có thể thủ thắng hay sao? Lý Ngọc Côn lắc đầu, không phải vậy, đao pháp của kim đào mình là phải bốn người phối hợp. Diêu Kiệt cười nhạt, vậy thì tại hạ xin cáo biệt. Lý Ngọc Côn nhướng mày cười khẩy, phải chăng gian tế bị bại lộ nên Tôn Giá rút lui sao? Diêu Kiệt cười khỉnh, việc này tuyệt đối không thể tiết lộ với người ngoài, đã có kẻ thứ ba xen vào thì hai ta khỏi cần bàn bạc. Tuy nhiên nhân tiện đây tại hạ muốn khuyên Tôn Giá vài lời. Lý Ngọc Côn lên tiếng, xin cứ nói. Diêu Kiệt nghiêm giọng chậm rãi nói, Quý Minh định chiêu binh mãi mã khuếch đại môn hộ nên cần phải có tài lực, nhưng với thực lực của Quý Minh phe này e rằng sẽ hoại công rồi. Còn nếu Tôn Giá muốn có được một phần thì nên tìm người liên thủ, khi nào Tôn Giá nghĩ thông hãy tìm tại hạ bản tính. Dứt lời quay người đi thẳng ra khỏi phòng. Lý Ngọc Côn lớn tiếng, Tôn Giá hãy khoan. Diêu Kiệt vừa đi vừa nói, tại hạ sẵn sàng chờ đợi Tôn Giá. Ra khỏi khu nhà phía đông, Diêu Kiệt thật muốn trở lại phòng Tiêu Nhất Phong, nhưng chàng chợt động tâm, bèn đi thẳng ra khỏi khách điếm Trường Phát. Diêu Kiệt lòng quay như trong chóng, chân cũng không ngừng phóng đi, chẳng mấy chốc đã đến Phong Lâm Độ. Lúc này chàng đã sinh lòng ngờ vực nên dọc đường luôn luôn ngoảnh lại nhìn xem có người theo dõi hay không, nhưng chỉ thấy ánh nắng chói chang, bốn bề không có một bóng người. Sau khi xác định chắc chắn không có người theo dõi, Diêu Kiệt mới tung mình trèo lên vách núi,